không biết hắn, lo lắng Bạch Hổ công tước tuyệt không chỉ một mình Đái Lạc Lê. Hai người đều không cái gì để thu thập, thứ chân chính thuộc về bản thân bọn hắn đều để trong chữ vật hồn đạo khí bên người. Bên phía quân đội chỉ đơn giản là quân phục, giáp da, thẻ số và vũ khí, vốn đều ở trên người. Còn chăn nệm hay cái gì vướng víu vẫn là không cần cho thỏa đáng. Tiếng oanh minh giống như sấm rền từ phương xa không ngừng truyền đến như ẩn như hiện, mặc dù không còn hào quang chói lóa trước đó, nhưng ở mấy trăm cây số bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng nổ dày đặc như thế, có thể thấy được tình hình chiến đấu ở biên cảnh là bực nào kịch liệt. Cách chương.